Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 909 hy sinh. Cầu vé tháng, 4 đem cự kiếm nổ tung nháy mắt, toàn bộ thiên địa vì này một tịch, mạnh mẽ tuyệt thế lực lượng tạo nên sóng to gió lớn sóng gợn. Nơi đi qua, không đếm được người hàm chứa hoảng sợ ánh mắt, bị nháy mắt hóa làm khắc băng, ầm ầm nổ tung, sở hữu thanh âm đều bao phủ trong đó. Mọi người động tác thần sắc đều trở nên vô cùng thong thả, Triệu Phất Y cùng Mạc Bình trợn to hai mắt. Liều chết khởi trận, trước người lại đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, Gia Cát Tử ứng dùng hết toàn lực. Thao tác quanh thân sở hữu yển giáp, từng bước ở phía trước lũy khởi, Tạ Cảnh Sơn song kiếm giao điệp. Trong mắt tơ máu bạo liệt dùng hết toàn lực bảo vệ sụi lơ Tạ Thiên Bảo. Bị hàn băng cuồng bạo nuốt hết là lúc, đầu vai trầm xuống, Hình Đà Tử ánh mắt sợ hãi. Cắn răng hướng qua tường băng cái khe, trước trốn một bước, Thạch Vũ Minh đạp mà dựng lên. Thân hình cất cao, tựa như núi cao không thể vượt qua, ca ca võ triều che chở đệ đệ võ dương. Dạ Thiên Lang cùng Triệu Bôn Lôi kiên định mà đứng ở Bùi Thắng Nguyệt bên cạnh người. Bùi Thắng Nguyệt một tay đem Khương Linh Nhi đẩy quá lập tức khép kín cái khe. Hoành đao ở phía trước, Phong Trúc Tâm cùng Tả Khâu Hạc buồn bã cười. Đôi tay nắm ở bên nhau, từng người bản mạng linh khí chấn động vù vù. Sóng âm cùng nét mực gợn sóng hộ ở mọi người chung quanh, sớm đã chạy ra đại trận. Chạy trốn tới nơi xa chúng yêu cảm giác được phía sau động tĩnh. Lộc Linh dừng lại bước chân nhìn lại, một đạo thân ảnh mang theo lạnh thấu xương kiếm khí. Đột nhiên hướng qua hắn bên người, nghĩa vô phản cố mà hướng tới chiến trường đánh tới, đáng tiếc. Hết thảy đều không còn kịp rồi. Oanh, màu xanh băng sóng cuồng quét ngang ngàn dặm, bốn đạo khí thế bàng bạc cột sáng xông thẳng cửu tiêu. Thiên cùng địa đồng thời bị chấn đến vỡ vụn quay cuồng. Một lãng lãng chiều chung quanh tàn sát bừa bãi nghiền áp, toàn bộ đại hoang phát ra bất kham gánh. Nặng sụp đổ thanh, chia năm xẻ bảy, lại khó vãn hồi, Lục Nam Chi bị dư uy hung hăng đâm bay. May mắn phía sau hộp kiếm bùng nổ một mạt lam quang, kịp thời đem nàng bảo vệ, đợi cho nàng bò lên là lúc. Đầy trời băng tinh lưu loát, bị đông lại vạn dặm Đông Hải đã thành hư không phù đảo. Chung quanh đều là rách nát đại hoang lục địa cùng vòm trời. Không ngừng băng toái, mất đi, hư không gió lốc gào thét, phát ra quỷ khóc chi âm. Lục Nam Chi thân thể trước khuynh, đỉnh cuồng phong gian nan về phía chiến trường phương hướng hoạt động, a a a, bi thống kêu khóc. Tiếng vang triệt ở trước mắt vết thương băng nguyên, nơi nơi đều là bị đóng băng huyết nhục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nơi nơi đều là sống sót sau tai nạn, nhìn đến đồng bạn chết thảm, đau đớn muốn chết tu sĩ, nguyên bản 100 nhiều hóa thần tu sĩ. Giờ phút này liếc mắt một cái nhìn lại, còn có thể động, ít ỏi mười mấy người mà thôi, bị liệt hỏa đốt cháy quá đất khô cằn chung. Nửa người tắm máu Triệu Phất Y sâu kín chuyển tình, u tai bén nhọn, đầu váng mắt hoa, trên người nàng nằm bò hôn mê bất tỉnh ôn diệu. Nửa cái thân mình đông lại thành băng, sau lưng huyết nhục mơ hồ, cắm đầy sắc bén băng thứ, Triệu Phất Y ôm ôn diệu ngồi dậy. Nhìn đến bên cạnh thuộc về Mạc Bình bàn cờ chỉ còn nửa bên, nơi nơi đều không thấy thương hỏa tung tích. Nhưng là kia đầy đất cháy đen hỗn hợp vết máu, đã nói lên, Thương Hỏa sư đệ, Mạc Bình sư huynh, Triệu Phất Y lệ ý mãnh liệt, cả người ngăn không được run rẩy, cách đó không xa. Gia Cát gia may mắn còn tồn tại tu sĩ ôm Gia Cát Tử ứng cùng một cái khác sư huynh lạnh băng thân. Hình, thống hổ kêu khóc, tổ phụ, Tạ Cảnh Sơn đầy người chật vật, ngồi quỳ ở một mảnh băng cha bên gào khóc. Kia phiến băng cha bên trong còn có nửa chương Tạ Thiên Bảo hàm chứa hiền từ ý cười mặt, sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thạch Vũ Minh mở mắt ra, phát hiện chính mình còn sống khi ngạc nhiên thất sắc, chung quanh toàn là thê lương kêu khóc thanh. Hắn mờ mịt mà đứng lên, máu tươi theo gương mặt tí tách rơi xuống, bên chân là Phong Trúc Tâm cùng Tả Khâu Hạc đã mất đi. Sáng rồi, Bò Mãn Băng Xương cầm cùng bút, Dạ Thiên Lang cùng Triệu Bôn Lôi trọng thương hôn mê nhưng còn có hơi thở, Võ Triều ôm Võ Dương không hề tiếng động thi thể. Khóc mắng, ta là huynh, ngươi là đệ, muốn chết cũng nên là ta cái này đương huynh trưởng chết a. Ngươi tên ngốc này, ngốc tử. Bùi Thắng Nguyệt đầy người là huyết đầy mặt là nước mắt. Từ ngoài trận vừa lăn vừa bò, thất tha thất thểu mà chạy đến cùng nàng thay đổi vị trí Khương Linh Nhi bên người. Khương Linh Nhi, ngươi không phải đáp ứng quá ta sao? Không bao giờ làm loại này lấy mạng đổi mạng sự tình. Ngươi đáp ứng quá ta à? Khương Linh Nhi suy yếu mà đối Bùi Thắng Nguyệt rát một chút khóe miệng. Ta, quên mất, lần sau thật sự sẽ không. Khương Linh Nhi cả người mềm nhũn, hoàn toàn không có hơi thở. Linh Nhi ngươi tỉnh tỉnh. Đừng ném xuống ta một người a, đừng ném xuống ta, cầu xin ngươi đừng chết. Đừng chết a. Bùi Thắng Nguyệt gắt gao ôm Khương Linh Nhi, đau đớn muốn chết mà kêu khóc. Thạch Vũ Minh trong lòng đau nhức, hốc mắt phiếm hồng muốn qua đi an ủi. Đột nhiên dẫm đến một thứ, hắn cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là hình đà tử loạn tinh bàn, lúc này chỉ còn rách nát 1/3, mặt trên còn có một chút mỏng manh linh quang. Thạch Vũ Minh nhớ rõ, hình đà tử đã sớm chạy, trước kia bất luận có chuyện gì, hắn luôn là cái thứ nhất chạy thoát. Thạch Vũ Minh nửa quỳ đi xuống, cầm lấy rách nát loạn tinh bàn. Mặt trên còn tàn lưu một chút hình đà tử nguyên thần, phát ra mỏng manh thanh âm. Ta quẻ thật chuẩn a. Loạn tinh bàn thượng cuối cùng một chút linh quang theo thanh âm tiêu tán. Thạch Vũ Minh mũi bỗng dưng phiếm toan. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, cuối cùng kia một khắc, đại gia dưới chân xuất hiện loạn tinh bàn quang ảnh, là hình đà tử liều chết cứu đại bộ phận người. Thạch Vũ Minh ôm loạn tinh bàn mảnh nhỏ sụi lơ ngồi quỳ, cúi đầu hai vai kịch liệt kích thích, không tiếng động khóc thút thít. Lục Nam chi bổ nhào vào Triệu Phất Y bên người, ngồi quỳ trên mặt đất, từ cháy đen phế tích chung nhặt lên nửa khối ngọc giản, mặt trên còn có nửa cái bí tự, rõ ràng chính là thương hỏa đồ vật. Nhìn Triệu Phất Y mạnh mẽ áp chế đáy lòng bi thống, Quy Ôn Diệu ăn xong đan dược, lảo đảo đứng lên đem này bối ở sau người bộ dáng. Lục Nam chi tim như bị đao cắt, nóng bỏng nhiệt lệ từ khóe mắt chảy xuống, này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng cuộc đời lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, từ trước liền tính là Lục thị diệt vong, nàng bi thống rất nhiều, chỉ cảm thấy giải thoát nhẹ nhàng. Sau lại tu hành, từ trước đến nay chỉ lo thân mình, chỉ ở trong lòng vì ít ỏi mấy người lưu lại vị trí, mặc dù là người ma hai tộc chiến tranh liên lụy đến trên người nàng, nàng cũng không sẽ coi đây là khó cùng bắt cóc chính mình. Như cũ cảm thấy sự không liên quan mình, mặc kệ mưa rền gió dữ, nàng cũng chỉ nhận chuẩn kiếm đạo đỉnh, thẳng tiến không lùi. Chính là giờ khắc này, nhìn đến nhiều như vậy sư trưởng thân hữu chết trước mắt, liền bởi vì người ma hai tộc chi chiến, Lục Nam chi rốt cuộc không có biện pháp đem chính mình đứng ngoài cuộc. Lương Bạc nhìn, bọn họ vô tội nhường nào, bọn họ lại làm sai cái gì, muốn đi thừa nhận này hết thảy. Lục Nam chi vô pháp ức chế mà thống hận chính mình, cảm thấy chính mình vô năng vô dụng. Nàng rõ ràng có thể làm chút cái gì đi ngăn cản này hết thảy. chính là nàng suy nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Cường đại bứt rứt cảm làm Lục Nam chi tim như bị đau cắt. Nắm tay nắm chặt, một cái điên cuồng ý niệm, vô pháp chế trong lòng nàng cắm rễ, dục chui từ dưới đất lên mà ra, Triệu Phất Y cưỡng chế lệ ý. Quần áo rách nát, đầy người chật vật, nàng cõng Ôn Diệu quét mắt quỳ trên mặt đất Lục Nam chi. Đón cuồng phong cùng sấm sét, kiên định mà nhìn về phía phương đông quy khư, không có thời gian cho ngươi ở chỗ này khóc. Còn có sức lực liền cho ta đứng lên, chỉ có chạy đi mới có thể không phụ bọn họ liều chết cứu giúp. Người tồn tại mới có hy vọng. Nói xong, Triệu Phất Y dùng hết toàn lực giá khởi độn quang, cõng Ôn Diệu tiếp tục đi trước. Triệu Phất Y trên người cổ khí thế kia ảnh hưởng chung quanh mọi người. Bùi Thắng Nguyệt cũng cõng lên Khương Linh Nhi. Thạch Vũ Minh đem Loạn Tinh Bàn mảnh nhỏ nhét vào trong lòng ngực. Khiêng Dạ Thiên Lang cùng Triệu Bôn Lôi, Cường Lôi kéo Võ Triều đi. Lục Nam Chi lau sạch nước mắt, qua đi kéo Tạ Cảnh Sơn cùng Gia Cát Gia tu sĩ. Mặt khác may mắn tồn tại mấy người sôi nổi cưỡng chế bi thống, một lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng tới quy khư phương hướng bỏ chạy đi. Giữa không trung, thân bị trọng thương Lạc nhìn phía dưới thảm trạng, phát ra vui sướng tiếng cười to, tức giận lại bi thống. Huyền Cơ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lại lần nữa ra tay, đồng loạt ra tay chém giết Lạc. Lạc dựng thẳng sống lưng, thẳng tắp đứng, trên người băng giáp tan vỡ, mà giác chặt đứt một cây, hai mắt như cũ hàm chứa thuộc về vương giả ngạo sắc. Đạp bộ về phía trước, dứt khoát kiên quyết đón nhận Huyền Cơ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ cầu đồng quy vu tận. Oanh, kinh thiên động địa tiếng gầm rú lại một lần nhấc lên cuồng phong hãi lãng. Mệt mỏi bôn tàu người không có lại quay đầu lại xem một cái, Lộc Linh dẫn đường, chúng yêu bảo vệ, kiên định mà nhằm phía quy khư, đương toàn bộ đại hoang sụp đổ đến chỉ còn quy khư phạm vi trăm dặm. Địa giới, giống cô đảo giống nhau phiêu phù ở trong hư không, Lộc Linh chạy trốn quá nhanh, thiếu chút nữa rơi vào quy khư vực sâu, đá vụn bị hắn đá lạc, tạp tiến hắc ám. Lúc này, một đạo lệnh nhân tâm chiều mênh mông bạch quang đột nhiên từ kia sâu không thấy đáy khe rãnh chung phóng lên cao, quy khư cái đáy, vô số màu trắng quang mang đan chéo quấn quanh, hình thành nắm tay đại lốc xoáy, hơn nữa dần dần mở rộng, vì mọi người mở ra một con đường sống. Đáng tiếc, kia sinh lộ chưa hoàn toàn mở ra khi dị biến nổi lên, từng cái vu văn tự quy khư cái đáy trong bóng đêm sáng lên, mang theo mạnh mẽ lực lượng nhảy vào lốc xoáy. Lốc xoáy kịch liệt chấn động, tùy lịch đều có tan biến khả năng. Đây là nguy sớm tại hắn xảy ra chuyện phía trước liền làm bố trí. Hắn cùng Lạc cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng ở chèn ép nhân yêu hai tộc chuyện này thường vĩnh viễn nhất trí. Hết chương.